Vương Phi Trần Vãn Kiều, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quay người lại, nhìn về phía Tiêu Chỉ mấy ngày không gặp, hắn rõ ràng gầy đi một chút, trong mắt ẩn hiện tia máu nhưng khác biệt là, giữa hai hàng lông mày hắn như đã kiên định một niềm tin nào đó. Ta hiểu, hắn đã hạ quyết tâm rồi, ta gọi, phu quân, chàng đã về rồi. Tiêu Chỉ sải bước về phía ta, khách sáo chào hỏi huynh trưởng. Đại cựu ca. Huynh trưởng gãi đầu, cười ngượng nghịu hai tiếng. Ba người cùng dùng bữa trưa, sau đó, huynh trưởng liền tìm cớ rời đi, bởi vì tâm trạng Tiêu Trì thật sự kỳ lạ. Hắn không biểu lộ vui buồn, cười còn khó coi hơn khóc, cứ liên tục gắp thức ăn cho ta. Ta bình tĩnh lại, hỏi, phu quân, chàng có sao không? Tiêu Trì nhìn ta một lúc, rồi buông đũa xuống, trực tiếp nắm tay ta, kéo ta vào phòng. Cho đến khi cửa phòng đóng lại, Tiêu Trì thay đổi hẳn thái độ, ấn ta lên bàn làm việc trong thư phòng. Hắn ngày thường trông rất đứng đắn, nhưng khi ở riêng lại càng thêm phóng túng. Tiêu Trì cắn vành tai ta, khàn giọng cười khẽ, nàng nói ta tàn bạo vô tình, khiến nàng cả ngày sống trong lo sợ, hừm. Là tàn bạo như thế này sao? Ta, hắn cố ý, được rồi, ta cũng chơi với hắn một chút. Chẳng bao lâu sau, Bắc Cảnh xảy ra chiến sự, lúc này... Trong triều chỉ còn Tiêu Trì là võ tướng giỏi chinh chiến. Vì vậy, Tiêu Trì chủ động xin ra trận. Trước đây dù hắn mắc chứng cuồng loạn, nhưng không ảnh hưởng đến việc đánh trận. Xét cho cùng, chiến trường vô tình, cần chính là một sát thần như hắn. Trước khi rời đi, Tiêu Trì giao toàn bộ hơn 1000 phủ binh của vương phủ cho ta quản lý. Ta đích thân tiễn hắn lên ngựa, nam nhân mặc giáp bạc, bên hông đeo thanh kiếm thanh phong. Dung mạo tuấn tú khiến người ta liên tưởng đến vẻ ngọc đường kim mã, phong lưu như tranh vẽ. Người nhiều tai mắt, ta không tiện nói nhiều, chỉ trao đổi ánh mắt với hắn. Chiến sự ở Bắc Cảnh cũng nằm trong dự liệu của hai chúng ta. Đại Ung giáp với Bắc Tề, mấy năm trước, Bắc Tề xuất hiện một thiên tài quân sự, còn tự xưng là người đến từ dị giới. Nhờ người này, Bắc Tề dần dần trở nên giàu mạnh, lại là dân tộc hiếu chiến. Tất nhiên sẽ nhiều lần quấy nhiễu các nước láng giềng. Nhưng, đây cũng chính là cơ hội của ta và Tiêu Trì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com/vn/chapter. Sau khi đại quân lên đường Bắc phạt, ta vẫn luôn ở yên trong phủ, gần như không ra ngoài. Nhưng, mọi tin tức trong kinh đô đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Các mật thám và mạng lưới tình báo ở khắp nơi mỗi ngày đều báo cáo tình hình cho ta. Từ hoàng cung đến nhà các đại thần, đủ loại chuyện lớn nhỏ, ta đều phải biết. Như vậy, mới có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất. Thái tử nhiều lần cho người mời ta, ta đều lấy cớ. Ốm đau, để từ chối, xét cho cùng, trước đây ở Trần Phủ, ta cũng thường xuyên giả bệnh ẩn cư. Thực ra, người đã sớm đến Nam Cảnh, cùng phụ thân và huynh trưởng ra trận. Vì vậy, thiên đồn ta, thể yếu nhiều bệnh, lan truyền khắp nơi, thái tử cũng không nghi ngờ, thư từ qua lại giữa ta và Tiêu Trì đều sử dụng mật mã, dù bị người của thái tử chặn lại, thái tử cũng không thể đoán được ý nghĩa. Hoàng hậu và thái tử phái sát thủ đến Bắc Cảnh, mưu toan ám sát Tiêu Trì. Hai mẹ con này thậm chí không tiếc sử dụng cả gián điệp tiềm ẩn ở Bắc Tề, muốn người ta giở trò trong chiến sự, trừ khử Tiêu Trì. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 tháng sau, điều ta lo lắng nhất vẫn xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trì không viết thư cho ta nữa, hơn nữa Bắc Cảnh còn truyền tin dữ về kinh, nói rằng Tiêu Trì trúng mai phục, bị mắc kẹt trong thung lũng. Lúc này đang là tháng chạp mùa đông, một khi quân đội bị mắc kẹt, khả năng sống sót rất nhỏ. Ta không đến mức yêu hắn đến chết đi sống lại. Nhưng Tiêu Trì đã là một con đê, a, o sắc bén trong tay ta. Con đê, a, o ta vất vả mài giũa, tuyệt đối không thể cứ thế mà mất đi. Đêm đó, ta liền cho phủ Liễu hóa trang thành ta, tiếp tục giả vờ ốm yếu ở trong phủ. Còn ta, mang theo phủ binh ra khỏi thành ngay trong đêm, chạy đến Bắc Cảnh. Huynh trưởng vẫn luôn được ta giữ lại ở kinh đô, chính là đề phòng lúc này. Huynh trưởng đang làm việc trong cấm vệ quân. Cứ 3 ngày lại đến lượt huynh ấy canh giữ cổng thành. Mặc Tâm là người Tiêu Trì để lại cho ta, hắn là tâm phúc của Tiêu Trì, trên đường đi rất quan tâm chăm sóc ta. Vương Phi, đường xá xa xôi, người thật sự chịu được sao? Ta thúc giục đội ngũ nhanh chóng lên đường. Giữa lúc sống chết, ta vẫn không quên diễn kịch, thật sự là nhập tâm rồi. Phù quân vẫn đang đợi ta, đến sớm một khắc, có lẽ sẽ có tác dụng hoàn toàn khác. Chỉ cần có thể cứu phu quân, cho dù ta có C, H, E, T cũng không tiếc. Mặc Tâm cảm động đến rơi nước mắt, nhìn xem, nam nhân thật dễ dỗ dành, dễ lừa gạt. Cách chương.